Thầy giáo hắc ám, chương 92, em chỉ quan tâm anh. gocchuyenaudio.com. Nếu như em không gặp anh, vậy bây giờ em sẽ ở đâu, ngày tháng trôi qua như thế nào? Cuộc đời này liệu có còn đáng giá? Có lẽ em sẽ gặp được một ai đó, trôi qua những chuỗi ngày bình yên. Không biết rằng liệu em còn có thể có được thứ tình yêu ngọt ngào ấy không? Mặc cho thời gian vùn vụt trôi đi, em chỉ quan tâm anh thôi. Cam tâm tình nguyện hòa quyện từng hơi thở của anh. Đời người bao nhiêu đủ mới có thể gặp được một tri kỷ. Dù cho mất đi sinh mệnh này em cũng không hối tiếc. Vì thế em cầu xin anh, xin đừng bắt em rời xa anh. Ngoài anh ra em không thể cảm nhận được chút tình yêu nào nơi ai khác. Nếu như có một ngày nào đó, anh nói sắp phải ra đi. Em sẽ đánh mất phương hướng của bản thân, đi vào biển người mênh mông. Không cần lời hứa nào cả, chỉ cần mỗi ngày được ở bên nhau. Em không thể chỉ nhờ vào mảnh ký ức vụn vặt mà sống tiếp. Trích bài hát Em chỉ quan tâm đến anh, Đặng Lệ Quân. Suy đi nghĩ lại thì lần hiểu lầm này cũng coi như là một bước tiến triển trong con đường tình cảm của hai người họ. Nếu không có nó, họ cũng sẽ chẳng nhận ra giá trị của lòng tin mà mình đặt vào đối phương, nó cũng coi như một sự củng cố cho tình yêu ngày thêm bền vững. Vì thế không cần tiếp tục đau buồn, cũng không cần tiếc nuối, cứ nhìn về phía trước, phía tương lai sẽ có muôn vàn biến chuyển khác. Rồi cũng sẽ có buồn bã, có hiểu lầm, có vui vẻ, có hạnh phúc. Chỉ cần họ yêu nhau và tin tưởng nhau, ngoài việc sinh ly tử biệt ra thì tất cả chuyện khác chỉ là chuyện còn con mà thôi. Sáng sớm hôm sau, quần áo và đồ đạc của An Di đã được chuyển về và sắp xếp đâu vào đấy. Ngôn Hoa hôm nay được, Đặc Ân, ngủ dậy muộn, mặc dù anh chẳng tha thiết muốn nằm thêm trên giường nhưng An Di lại một mực bắt anh phải ngủ nên anh cũng chiều lòng cô mà chợp mắt thêm một chút. Sau khi chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng và đốc cho Ngôn Hoa uống thuốc xong rồi thì An Di cũng tất bật đến trường. Ngôn Hoa thì mặc dù thần trí vô cùng tỉnh táo nhưng mà việc hoạt động vẫn còn một số hạn chế, cho nên anh chỉ ở nhà giải quyết công việc. Mấy hôm trước gặp cô May thì An Di còn thấy khó xử và không biết phải tránh mặt như thế nào khi cô nhiệt tình mời mình đi ăn rồi đi mua sắm, nhưng giờ thì An Di cảm thấy mình còn rất may mắn nữa khi mà ở trường ngoài Ngôn Hoa ra còn có hậu thuẫn là cô May. Mặc dù cô ấy không thể hiện ra nhưng An Di biết vì mình và Ngôn Hoa có mối quan hệ đặc biệt cho nên thái độ của cô ấy đối với mình cũng hiển nhiên có khác biệt. Bởi vậy cho nên lần bỏ thi này cô rất dễ dàng có thể nhận được khoan hồng, mặc dù có gặp chút rắc rối nhưng An Di rất dễ dàng giải quyết ổn thỏa. Trước đây Ngôn Hoa còn là giáo sư phụ trách khoa của An Di thì hai người hiển nhiên không thể quá thân mật hay thể hiện điều gì, nhưng đối với cô May thì khác. Nếu không có mối quan hệ với Ngôn Hoa thì An Di và May vốn cũng đã rất có thiện ý với nhau, đằng này tình cảm ấy bây giờ còn nhiệt tình hơn bởi May đã sớm xem An Di là em dâu, họ của mình rồi. Từ lúc May đi làm lại, lúc ở trường thì hai người rất vui vẻ cô trò trò, còn hay mời nhau ăn cơm ở căn tin trường. Cuối tuần thì hai người lại thân mật chị em đi dạo phố và mua sắm. Con gái nhỏ của May, cô bé tên là Zui và đã được gần một tuổi, mái tóc màu hạt dẻ di truyền từ bố và cặp mắt tròn xinh rất đáng yêu chắc chắn là di truyền từ mẹ rồi. An Di thi thoảng lại giục Ngôn Hoa đưa mình sang nông trang chơi cùng Tom và Zui. gocchuyenaudio.com. Ngôn Hoa ở nhà mãi rất chán nên một tuần sau đó anh cũng khệ nệ vác cánh tay bó bột đến trường trở lại. An Di tất nhiên không để anh lái xe rồi, cho nên sáng nào tài xế cũng lái xe đưa hai người đến trường. An Di vẫn giữ thái độ kiên định của mình rằng không muốn để quá nhiều người biết đến mối quan hệ của cô và anh. Mặc dù Ngôn Hoa có phần không hài lòng nhưng bởi vì anh hiểu An Di, cô đã cố gắng rất nhiều để chứng tỏ thực lực của bản thân, sự ương bướng này ngay cả ba cô cũng không thể ngăn nổi cô, mà cô không muốn mọi sự cố gắng của mình bị người khác phủ nhận và gièm pha bởi vì cô có mối quan hệ đặc biệt với một người quá đỗi xuất sắc như Ngôn Hoa, càng không muốn họ vì vậy mà cất nhắc cô hay nâng đỡ cô chỉ muốn tự xem mình là một sinh viên bình thường mà thôi. Việc Ngôn Hoa trở lại trường một mình phần nào đã khơi lên sự hiếu kỳ của phần lớn những người mà anh cho là ăn no rừng mỡ, thích đi lo chuyện bao đồng. Ngoài lần duy nhất thừa nhận cô gái bí ẩn nào đó sẽ là Ngôn thiếu phu nhân thì hầu như anh chẳng hề có bất cứ giải thích hay phát ngôn nào khác cả. Tin đồn sắp kết hôn với Liz cũng dần lắng xuống. Thì thoảng thì cư dân mạng lại dậy sóng khi trên blog của anh xuất hiện hình ảnh mập mờ về người bên cạnh mình, khi thì bóng lưng của một người con gái với dòng trạng thái rất ư là rừng rưng. Cô ấy, một lần khác là hình ảnh của một bàn đầy ắp thức ăn trông vô cùng hoành tráng với dòng trạng thái tỏ vẻ rất hưởng thụ. Thành tựu của cuộc đời này chính là tìm được một người con gái vì bạn mà chấp nhận thay đổi để hoàn thiện bản thân. Không cần hỏi tôi ngon hay không vì thật là thừa thãi, điều quan trọng chính là tấm lòng. Rồi sau đó đám sinh viên nữ hâm mộ lại bị anh giày vò tâm tư đến náo loạn cả lên vô số lần, khi thì đôi bàn tay xinh đẹp, khi thì lúm đồng tiền duyên. Anji ngồi trên sofa đọc bình luận mà ù tai chóng mặt. Đúng là thế giới này muôn hình vạn trạng, lời lẽ nói ra rồi thì cũng như nước chảy, qua rồi thì thôi, chẳng ai chịu trách nhiệm cho lời buôn chuyện của mình cả, cũng chẳng ai để tâm xem lời lẽ đó có làm tổn thương, tổn hại đến người khác hay không, họ chỉ đang tự thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân mà thôi. Sao thế, bị ai chọc tức rồi à? Ngôn Hoa vừa đi dự diễn thuyết về thấy Anji chăm chú ôm laptop thì biết ngay cô đang làm gì. Từ khi nào mà anh thích lén lúc chụp ảnh em thế? Nhỡ có người nhận ra em thì sao? Anji chủ động gấp laptop đứng dậy tỉ mỉ tháo cà vạt và cởi áo vest của Ngôn Hoa mang đi cho hoàng tử giặt. Ngôn Hoa ngồi xuống sofa day chán, định trả lời thì Anji bê ly nước tới đưa cho anh. Anh rất hưởng thụ được cô quan tâm và chăm sóc như vậy. Người con gái này nếu anh mà không lấy làm vợ thì chính là thất bại cả đời của anh. Ngôn Hoa vuốt má Anji cười nói. Đại tiểu thư của An gia, 20 tuổi, chính thức xuất hiện trước công chúng duy nhất vào sinh nhật 18 tuổi. Gia thế hiển hách chính trực có địa vị, có quyền lực. Em bước chân ra đường thì dù muốn dù không cũng có một đám vệ sĩ đi ngăn phóng viên tác nghiệp cánh báo chí thì bị ba em thao túng. Em ở đây bây giờ chỉ là một sinh viên bình thường, nhưng bản thân em không hề bình thường như vậy em biết không? Nghĩ thử xem có mấy người có thể biết được em đây. Đại tiểu thư ơi, không phải anh trước đây cũng như vậy sao? Anji hỏi, gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ ai cũng đều biết anh là ai rồi, Ngôn Hoa, 28 tuổi, đã chính thức từ bỏ sản nghiệp để theo đuổi đam mê của mình, là một giáo sư vô cùng xuất sắc. Và họ còn biết rằng Ngôn thiếu phu nhân của anh không phải người phụ nữ độc đoán kia mà là một cô gái bí ẩn vô cùng xinh đẹp. Không biết là cô gái ấy đến khi nào mới chịu cho anh một danh phận đường hoàng đây. Anh thật là đáng thương, Ngôn Hoa làm bộ ủ rũ, có ai đáng thương kiểu như anh không? Đồ tự mãn, Anji không thèm đếm xỉa mà bỏ mặc anh ngồi đó rồi đi mở nước sẵn giúp anh, sau đó cô gọi với ra. Xong rồi đấy, anh mau đi tắm đi, nhớ cạo râu nữa không thì tối nay đừng có mà sán lại gần em. Em đi đâu vậy không giúp anh à? Ngôn Hoa tròn mắt nhìn Anji, anh tự mình tắm đi cũng đã tháo băng rồi mà. Anji trừng mắt lườm Ngôn Hoa, buổi diễn thuyết của anh có phát trực tiếp trên TV đấy đại giáo sư. Ngôn Hoa cười khổ nhìn Anji quay lưng bỏ đi, đúng là anh đã quên mất điều này nhỉ. Ban chiều còn rất thản nhiên dùng tay phải mà điều chỉnh tiêu bản trước mặt bàn dân thiên hạ trong buổi diễn thuyết, chắc chắn bị Anji xem qua rồi, bây giờ thì anh sắp hết thời sao. Đến lúc anh nên phản công rồi chứ. Sáng hôm sau, Ngôn Hoa lái xe đưa Anji đến trường, anh thật sự chịu hết nổi tốc độ lái xe như rùa bò của tài xế mình, hôm nay lại được tung hoành rồi cho nên anh rất vui. Sống cùng anh bấy lâu đã khiến Anji phát hiện ra bản thân còn có nhiều khía cạnh và khả năng mà trước đây cô chưa từng nghĩ là mình có thể. Cô chẳng buồn sợ tốc độ nữa mà ngược lại còn rất thích cô nấu ăn được và tay nghề còn ngày càng tiến bộ. Cô không thích Dương Cầm nhưng vì anh cô có thể kiên nhẫn một năm trời luyện tập, cô quyết định thi vượt cấp để hoàn thành chương trình đại học 4 năm trong vỏn vẹn 3 năm. Tương lai sau này còn rất nhiều điều mới lạ nữa mà cô nguyện sẽ cùng anh khám phá, chỉ có ở bên anh cô mới là cô của bây giờ. Anji không dám chắc nếu cuộc đời cô không có sự hiện diện của anh thì sẽ đi về đâu, có lẽ là sẽ tiếp tục nghe theo sự sắp đặt của ba, sẽ ngoan ngoãn chấp nhận hôn sự đã được định sẵn. Không có thầm ngưỡng mộ một người, không có dần yêu một người cũng chẳng vì bị người đó cự tuyệt mà quyết định trốn chạy, quyết định thay đổi bản thân theo cách của riêng mình. Rồi cũng chẳng có ngày tái ngộ ấy, ngày nghe được tấm chân tình của anh, rồi cũng không có khoảng thời gian cùng người anh trải qua biết bao thăng trầm để đến được hôm nay. Đúng vậy, cuộc đời Anji vì có Ngôn Hoa nên mới có ý nghĩa. Dạo này cứ như người mất hồn ấy. Ngôn Hoa nhìn vào gương chiếu hậu thấy Anji cứ ngẩn ra đấy mặc dù anh đã dừng xe được một lúc rồi. Anji ngơ ngơ ngắc ngắc hỏi lại. Anh hỏi xem em có muốn anh bế vào tận giảng đường giúp không? Ngôn Hoa cười trêu Anji. Không thèm đùa với anh, em đi đây. Anji toan mở cửa xe đi xuống. Khoan đã, trưa nay em muốn đi đâu ăn? Ngôn Hoa hạ kính xe gọi Anji. Biểu hiện của Anji khiến cho anh có chút phiền lòng, cô cẩn thận nhìn quanh nhìn quất một lượt xem có người không rồi mới tiến lại gần đáp. Không ra ngoài ăn đâu, anh nhờ Tony mua giúp bữa trưa mang đến đi, em còn phải làm luận văn nữa. Ngôn Hoa thở dài thườn thượt không biết quyết định đôn thúc cô thi vượt cấp là đúng hay sai nữa, bây giờ thì Anji chẳng có thời gian mà nghĩ đến anh nữa, là suốt ngày chỉ vùi đầu vào nghiên cứu sách vở. Đây là hình ảnh của anh trước đây sao? gocchuyenaudio.com. Hình như đúng là vậy rồi. Ăn chưa xong, lúc Anji hoàn thành bài luận văn thì Ngôn Hoa cũng bỏ dở việc đang làm, bởi cô muốn đi mua quần áo cho cháu gái Zoe của anh cho nên anh nói sẽ đưa cô đi. An Di vội mang luận văn đem nộp, còn Ngôn Hoa thì tay đút túi quần thong thả bước đi phía sau cô. Sinh viên đi ngang qua nhìn thấy anh thì gật gù chào hỏi, nhưng mà anh thì vẫn cứ giữ thái độ cao ngạo của mình mà ngang nhiên không thèm để tâm đến họ. Ánh mắt của anh luôn chỉ hướng về hình dáng mảnh khảnh đón đã phía trước mà thôi. Cô biết anh đi phía sau mình cho nên rất để ý giữ khoảng cách với anh. Nộp bài xong đi ra thì lại không thấy anh đâu, An Di nghĩ rằng anh đi lấy xe rồi cho nên cô không ngó nghiêng nữa mà đi thẳng đến cổng lớn. Lúc đi ngang qua một góc quanh thì bị ai đó kéo ngược trở lại vào trong góc khuất, khiến An Di sợ hết hồn hết toáng cả lên. Nhưng lập tức sau đó mùi hoắc hương quen thuộc đã nói cho cô biết người đó là ai rồi. An Di xoay người lại tức tối đá vào chân Ngôn Hoa khiến anh đau đến nhăn nhó mặt mày. Dạo này thể lực không tồi nhỉ, đá anh đau muốn chết. Ngôn Hoa vừa xoa chân vừa nói, An Di phụng phịu, anh đột nhiên kéo em vào đây làm gì, còn tưởng gặp phải lưu manh. Anh không kéo em vào thì em mới gặp phải lưu manh đấy. Ngôn Hoa nhíu mày chỉ tay về phía Willy đang tiến lại gần. Vừa rồi đáng nhẽ không ai thấy nhưng ai bảo em hét lên làm gì, bây giờ cậu ta mò đến tận đây rồi. An Di nhìn theo hướng chỉ tay của Ngôn Hoa thấy Willy đi tới. Cậu ta có làm gì đâu mà anh lại gọi là lưu manh chứ. An Di có hơi bất mãn với thành kiến của Ngôn Hoa đối với Willy. Ai bảo suốt ngày cứ bám lấy em, anh không nhìn lại mình xem, cô Liz ấy dạo trước chẳng phải cũng bám giết lấy anh đó thôi. Nhưng anh luôn tỏ rõ thái độ với cô ta, đâu có như em. Lúc nào cũng niềm nở với thằng nhóc đó, Ngôn Hoa xị mặt bỏ đi trước, lúc đầu là vì muốn ngăn cô gặp tên kia nhưng giờ thì hay rồi. Người cần rời đi bây giờ là anh đấy. Ngôn Hoa đi rồi, An Di chào hỏi Willy xong cũng đi. Anh đánh xe đậu ở cổng lớn, An Di đến ngồi vào ghế lái phụ, nhận thấy anh đã dỗi rồi nên cô cũng không vội giải thích. Tính khí hai người giống hệt nhau về điểm này, khi làm đối phương giận dỗi sẽ để cho người kia có chút thời gian để ổn định tâm trạng. Sau đó mới tặng cho một viên kẹo đường ngọt ngào. Ngôn Hoa nhận thấy việc hờn dỗi này thật là trẻ con cho nên nhanh chóng đã nguôi ngoai, chỉ có điều là vẫn cứ thấy gai mắt một chút. Hai người đi vào trong sảnh lớn trung tâm thương mại, bởi vì đúng lúc đông khách cho nên anh đi trước mở đường cho cô, sợ cô bị người ta đụng trúng. An Di rất nhanh nắm bắt cơ hội đan tay mình vào trong bàn tay anh. Ngôn Hoa cười thầm trong bụng kéo cô lên trước đi song song với mình rồi hôn chụt lên má cô một cái xem như giảng hòa. An Di vừa đi vừa giải thích, em nói này, cái người mà anh gọi là tên lưu manh ấy, cậu ta đã bỏ ra một năm trời dạy em chơi dương cầm. Quà sinh nhật của anh cũng có không ít công lao của cậu ấy. Cho nên đừng có nhỏ nhen như vậy khi em niềm nở với người có ơn của mình chứ. Dương cầm cũng là em học, quà sinh nhật cũng là em tặng. Nhờ em có tố chất tốt thôi, công lao gì của cậu ta chứ. Ngôn Hoa bình thản đáp lại, em không nói lại anh nên thôi vậy. An Di bĩu môi, Ngôn Hoa tiếp lời, anh vòng tay ôm eo của cô. Anh nói đâu có sai gì, bạn gái của anh đương nhiên là giỏi rồi. Hai người tình tứ đi thêm được một đoạn thì lại gặp phải. Quan gia, Tony dẫn Gia Ân đi mua sắm, gocchuyenaudio.com, nhưng mà còn có một cái đuôi theo sau chính là Willy. Nhìn thấy họ thì An Di có hơi gượng gạo cười nhưng rất nhanh đã thích ứng được với cái nhìn đầy nghi hoặc và ngạc nhiên của Willy. Ngôn Hoa rất không hài lòng vì sao cậu nghiên cứu sinh quý hóa của mình đi hẹn hò còn dẫn theo cậu em làm bóng đèn. Ngoài Willy ra thì bọn họ đều đã quá quen thuộc rồi. Ngôn Hoa tôn trọng An Di nên sau khi chào hỏi cũng không nói thêm gì, chỉ là lúc anh định rụt tay lại thì cô vẫn khăng khăng giữ lấy tay anh. Lại gặp nhau rồi, nhân tiện chúng ta cùng dùng bữa nhé, coi như là tớ cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ tớ. An Di thản nhiên đưa bàn tay đang nắm lấy tay cô của anh lên rồi nói tiếp. Bạn trai tớ mời, An Di vừa dứt lời thì mọi người liền nhìn cô chằm chằm thể như nghe thấy chuyện động trời vậy, nhất là Willy, cậu ta thậm chí còn ngoác miệng đến tận mang tai tỏ vẻ không tin vào mắt mình. Duy chỉ có Ngôn Hoa là đắc ý ra mặt, đi, ăn gì tôi mời không cần phải khách khí, bạn của An Di đều là bạn của tôi cả. Ngôn Hoa vui vẻ cất lời, cả buổi tối hôm đó tâm trạng của Ngôn Hoa tốt lên hẳn, dọc đường về anh cứ cười mãi không thôi khiến An Di cũng lấy làm lạ, về đến nhà thì cứ lẩm bẩm nhịp theo bài hát nào đó trông vẻ mặt của anh vô cùng hứng khởi. Lúc An Di đọc sách anh tự dưng nhào đến bên cạnh đòi xoa bóp cho cô rồi còn đi làm đồ ăn khuya cho cô nữa. Tối đến thì cứ thì thầm bên tai cô một lúc lâu mới chịu thôi. An Di cứ thắc mắc không biết bữa ăn ban chiều anh có ăn nhầm phải thứ gì không mà đột nhiên thành ra như thế. Mãi đến khi An Di sắp sửa ngủ rồi lại chợt nghe Ngôn Hoa hỏi nhỏ một câu rằng cuối tuần này cô có rảnh không, anh muốn đưa cô đến một nơi, cô thì chỉ mong bây giờ có thể chợp mắt mà thôi nên ậm ừ cho qua. Ngôn Hoa lại vì vậy mà vui đến mất ngủ, anh biết đã đến lúc rồi, thời khắc anh mong chờ cũng đã đến. Bỏ ngoài tai tất cả, chỉ còn lại giây phút cô giới thiệu anh chính là bạn trai mình, tựa như lúc hai người quỳ trước bậc tam cấp nhà cô cũng dùng ánh mắt kiên định ấy mà chứng tỏ tình yêu với anh trước sự phản đối của ba mình. Anh đã định làm việc này vào đêm sinh nhật cô rồi nhưng lại không thể, lần này anh nhất định không để cơ hội vụt mất. An Di ngủ rồi, Ngôn Hoa mới lẳng lặng đi ra ngoài gọi điện thoại. Là một cuộc điện thoại đường dài, đối phương nhanh chóng đã nhấc máy, Ngôn Hoa không nén được tâm trạng phấn khích của mình, giọng nói trầm ấm mang một sự vui vẻ bất tận. Gió đêm khẽ lay mấy sợi tóc lòa xòa trên trán của anh. Dưới vườn hoa tĩnh mịch, ánh đèn từ phòng thực nghiệm hắt ra một tầng ánh sáng mờ phủ lên những nụ hoa e ấp sắp nở. Ngôn Hoa nhếch môi cười, đêm nay giường vạn vật đều vì anh mà vui mừng. Bởi vì anh cuối cùng đã có thể vì An Di mà làm một việc sáng suốt nhất cuộc đời mình. Đó chính là, lấy cô làm vợ. Tiểu Ngôn à, có chuyện gì thế, chẳng phải ở đó đang là nửa đêm sao? Giọng An lão gia hơi khan vì dạo này trời trở lạnh. Ngôn Hoa ngẫm nghĩ một lúc đành nói thẳng tuột vào vấn đề chính, anh cũng chẳng thiết vòng vo làm gì nữa. Giáo sư, một trong ba điều kiện của bác trai và ông thật là làm khó cho tôi quá. Tôi nghĩ là nên báo trước cho ông biết vẫn hơn, tôi đợi không được nữa rồi. Ý cậu là cậu đã. An lão gia có phần hơi sửng sốt. Chuyện mà giáo sư nghĩ thì vẫn chưa, nhưng mà việc này thì sắp rồi. Gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ cầu hôn An Di, chuyện này tôi đã định trước từ lâu, chỉ là bây giờ thì đến lúc rồi, nên nói với ông một tiếng, phiền ông truyền lời với bác trai giúp. Ngôn Hoa kính cẩn thưa chuyện, trông bộ dạng hồi hộp lúc này của anh chẳng khác nào trẻ đi thi cả. Anh thưa chuyện với An lão gia cũng chính là vì trước khi chinh chiến cần tìm cứu binh tương trợ. Anh không nghi ngờ năng lực của bản thân nhưng ít nhiều cũng lo cho cảm nhận của An Di. Cô nghe lời như vậy, nếu cô mà biết trước đây trưởng bối nhà cô đã đưa ra điều kiện gì thì hẳn là sẽ rất khó xử. An lão gia bất giác mỉm cười. Trên phương diện một người bằng hữu thì ta ủng hộ cậu, nhưng trên phương diện là một người ông thì ta vẫn ủng hộ cậu, chỉ là ai đó quá hà khắc thôi, ta cũng hết cách. Cậu tự lo liệu đi, chúc ngủ ngon, tốt, tốt, tốt, đúng như anh dự đoán, giáo sư sẽ không phản đối nhưng sẽ chỉ đứng ở vị trí trung gian. Tất cả đều phải nhờ vào thành ý của anh cả thôi. Ngôn Hoa trở lại phòng ngủ, An Di đang ngủ ngon lành, ẩn hiện sau làn tóc dài mềm mại là làn da trắng ngần mịn màng, chiếc váy ngủ màu đen ôm lấy thân hình gợi cảm thiêu đốt ánh mắt anh. Đôi lúc anh thấy mình giống như thằng ngốc vậy, nếu anh muốn thì anh có thể dễ dàng. Gạo nấu thành cơm, rồi lúc đó mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy, nhưng mà anh lại không làm như vậy, vì anh tôn trọng cảm nhận và quyết định của An Di. Cẩn thận dém chăn cho An Di xong, anh lại trở về phòng làm việc giải quyết đống tài liệu của cả tuần tới. Hai hôm sau, vào sáng thứ bảy, Ngôn Hoa dậy từ rất sớm và còn kéo luôn cả An Di đang say giấc thức dậy. Ra nước ngoài làm gì? Đầu tuần em còn có bài thuyết trình đấy. An Di rất không cam lòng chuẩn bị hành lý, bởi vì đã nhỡ hứa với anh rồi. Nhưng mà thật ra cô cũng không nhớ nổi là mình đã hứa khi nào nữa. Không mất nhiều thời gian của em đâu. Về rồi anh giúp em. Ngôn Hoa tươi cười xoa má An Di. Máy bay cất cánh rồi hạ cánh, khoảng không gian bao la rộng lớn nhưng lại quá đỗi quen thuộc khiến dòng ký ức như cuốn phim chạy ngược dần hiện lên trong tâm trí An Di. Cô đứng chết chân tại khu check-in, mãi cũng chẳng cất bước nổi, đúng hơn là cô không muốn bước. Những bãi cát trắng mịn nối tiếp nhau, bầu trời xanh biếc và nước biển thì trông thấy tận đáy. Maldives, nơi gắn liền với niềm vui ngắn ngủi của cô và anh. An Di rất nhanh lấy lại cảm xúc của mình. Cô không muốn làm mất hứng của anh, nhìn anh vui vẻ như vậy, ắt hẳn rất trông đợi vào ngày hôm nay. Nhưng cô không hỏi vì sao anh đưa mình trở lại đây, cô cũng chẳng thiết hỏi nữa, nhìn anh từ lúc lên máy bay đã cười tươi như vậy cho đến tận bây giờ thì làm sao cô nỡ đánh mất nụ cười ấy chứ. Có lẽ là anh muốn bù đắp cho cô về việc lần trước cô nghĩ như vậy nhưng lại chẳng thể nói ra với anh rằng cô không hề muốn quay lại đây. Cô đã cố quên đi mọi chuyện rồi, nhưng cứ hễ nhìn thấy thứ gì có thể khơi lại là trong lòng liền không thấy dễ chịu chút nào, cô cũng có sự mềm yếu và ích kỷ của bản thân và cô rõ điều đó hơn ai hết. Thủy phi cơ đưa hai người đến một hòn đảo lạ, đây không phải là nơi trước đó hai người đã đến. Đón chào hai người chính là những hàng dừa xanh mướt chĩu quả, gió ở đây không khô nóng cũng không lạnh lẽo mà nó mang trong mình sự mát lạnh của biển xanh và sự dịu dàng của ánh mặt trời, thêm vào đó là hơi ẩm của đại dương cùng mùi hương thiên nhiên tươi mát như muốn xoa dịu tâm sự của con người ta. Gocchuyenaudio.com. Angie sải bước dài trên cát, Ngôn Hoa ở đằng sau mang chiếc nón mây đội lên cho cô, đan tay mình vào trong tay cô cùng cô bước chân trần trên nền cát mịn. Anh biết rõ trong lòng cô nghĩ gì bởi từ lúc đặt chân xuống máy bay tâm trạng cô đã lưng lửng như vậy đến giờ. Angie không hỏi gì nhưng anh lại rất muốn nói ra, muốn nói cho cô biết anh nôn nóng đến mức chẳng thể nào chờ đến buổi tối. Hai người đi dạo thêm một chút thì Ngôn Hoa dẫn Angie đến một khu nhà hàng trông cực kỳ xa hoa giáp mặt với biển. Angie có chút ngạc nhiên lẫn ngỡ ngàng khi biển tên bằng đèn neon của nhà hàng kia cứ chòng chọc trước mắt cô. Quay sang nhìn Ngôn Hoa thì anh không nói gì chỉ nháy mắt kéo cô đi vào bên trong. Mọi thứ của nhà hàng này trông đều quen mắt vô cùng, từ cách bày trí đến nội thất đều mang đậm chất quý tộc châu Âu. Nơi đây chẳng khác gì là mấy so với khu dinh thự của anh. Tính chiếm hữu cao như vậy thì chỉ có mỗi mình anh mà thôi, cô chắc chắn điều này, chỉ cần là của anh thì sẽ toát lên phong thái của anh, cao ngạo, bất cần, quý tộc và một chút nổi loạn. Nhà hàng Sam S. Thảo nào từ lúc đặt chân xuống đây đến giờ em đã thấy có gì đó không đúng. Người ở đây nhìn thấy anh ai nấy cũng đều kính cẩn cúi chào. Angie mím môi dò xét, Ngôn Hoa thân mật vòng tay ôm lấy eo cô dẫn đến một phòng VIP hướng nhìn ra biển, gọi vài món hải sản đơn giản rồi ngồi xuống bên cạnh Angie. Ngôn Hoa tháo bỏ chiếc kính râm đang đeo, quan sát thái độ của cô một lượt rồi mới cất lời. Không cần suy đoán, đích thực chỗ này là của anh. Angie hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn, Ngôn Hoa vội tiếp lời. Được rồi, thật ra hòn đảo này cũng là của anh. Lúc vừa mới tiếp quản Ngôn thì anh dự định sẽ quy hoạch nơi này thành một khu nghỉ dưỡng hoành tráng nhưng nơi này yên bình như vậy anh lại không muốn thay nó bằng sự nhộn nhịp ồn ào. Thế nên vẫn giữ nguyên quan cảnh tự nhiên vốn có của nó, xây thêm mấy căn villa giáp biển và nhà hàng này cùng với một viện hải dương nuôi dưỡng thủy sinh mà thôi. Ở đây ngoài mấy nhà môi trường học và một số người có liên quan thì chẳng có mống khách du lịch nào được cấp phép tới đâu. Bây giờ em rõ rồi chứ, anh trước đây có đến cũng chỉ là đến đây thôi, đi chơi với em ở đảo khác là lần đầu tiên. Thì ra là vậy, từ ban nãy cô đã thấy lạ rồi, nơi đây đẹp như vậy lại chỉ thấy có mỗi người dân bản địa, thật tình thì đúng là ngoài hai người họ ra chẳng ai trông giống như khách du lịch cả. Nhưng mà Angie còn có một khúc mắc nữa, cô hỏi. Nếu đã không cho khách du lịch đến tham quan thì sao lại xây nhà hàng này chứ? Lẽ nào là phục vụ người dân ở đây? Họ không đến nỗi xa xỉ cho bữa ăn đến thế chứ? Ngôn Hoa nhíu mày cốc vào trán Angie, em nghĩ anh ngốc chắc. Nếu như vậy thì anh cũng chẳng cần xây viện hải dương học kia rồi. Bên trong nhà hàng này có một phòng hội nghị sức chứa mấy nghìn người đấy, hàng tháng đều có những cuộc hội nghị quan trọng thuộc mọi lĩnh vực diễn ra ở đây. Anh chỉ là muốn đem một phần tâm huyết của mình chia sẻ với người khác mà thôi. Sau khi họ dự hội thảo xong có thể dùng bữa ở đây, đa số người có học thức đều sẽ giữ thái độ chuẩn mực. Vì thế cuộc sống và mọi thứ ở đây đều giữ được vẻ nguyên bản của nó, cũng chẳng ai có thể phá vỡ sự bình yên và tĩnh lặng nơi đây. Đúng là có thành ý, ngưỡng mộ anh rồi đại giáo sư ạ, Angie làm mặt mèo trêu Ngôn Hoa. Thành ý của anh vẫn chưa thể hiện ra hết, em cứ từ từ cảm thụ. Gocchuyenaudio.com Nhìn thấy Angie dần tê tắn trở lại, Ngôn Hoa cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào, anh không muốn vì bất cứ lý do không đáng nào mà kế hoạch cầu hôn của mình gặp trở ngại. Ăn xong thì làm gì nữa? Angie hỏi, vẻ mặt có chút thắc mắc, có muốn đi thuyền ra biển ngắm cá heo không? Hay là đi sang viện hải dương của anh? Ngôn Hoa hỏi giọng cưng chiều. Thật ra giờ em chỉ muốn ngủ thôi, em còn định dùng hai ngày cuối tuần này để ngủ bù đấy, không biết là anh đã lên sẵn kế hoạch đi chơi rồi. Angie thật thà nói, bây giờ cô thật sự mệt đến dã rời, chỉ cần nghĩ đến bài thuyết trình đầu tuần tới là cô liền thấy đầu ong ong cả lên. Trái với suy nghĩ của Angie rằng Ngôn Hoa sẽ hụt hẫng nhưng anh lại rất vui vẻ gật đầu, anh nói. Vậy thì cứ nghỉ chưa đi đã, tiết mục tối nay mới đáng trông đợi. Kỳ kỳ quái quái gì thế, vẻ mặt của anh bây giờ nói cho em biết là anh đang bày mưu tính kế gian xảo gì đó đúng không? Bổn tiểu thư không có nhã hứng bị anh đưa vào chồng đâu nhé, mau mau khai ra đó là tiết mục gì. Angie đưa tay véo hông Ngôn Hoa thị uy, để đại tiểu thư thất vọng rồi, bổn thiếu gia đây cũng không có ý muốn cho em biết. Ngôn Hoa mỉm cười lợi dụng cô đang mặt nặng mặt nhẹ đoán giả đoán non liền kéo cô lại gần rồi trực tiếp đặt môi hôn cô, động tác thuần thục như thể cô luôn chỉ là con cừu trắng nhỏ nằm trong tay con sói tinh danh là anh, dễ dàng bị anh nuốt gọn vào bụng. Mặt trời khuất dần sau những tầng lá dừa đan xen vào nhau, rất nhanh sau đó mặt trăng nhạt màu đã lên cao thay thế. Tuân theo quy luật tự nhiên tất yếu, mặt biển lặng tờ lấp lánh phản chiếu những dãy đèn điện sáng choang, trên bãi cát có một ánh lửa nhỏ bên cạnh có một đốm nâu lù xù nhìn không rõ là gì. Ngôn Hoa hài lòng nhìn mọi sự đã đâu vào đấy, một cái búng tay của anh tất cả liền chìm vào trong một màn đen tĩnh mịch. An Di uể oải thức dậy, phía giường còn lại trống rỗng lạnh toát, một nỗi sợ hãi bao trùm lấy căn phòng, nó khiến tâm trạng của An Di như quả bóng căng phồng vừa bị nổ đoàng một phát, tất cả chỉ tựa như một giấc mơ còn đây mới là hiện thực. Cuộc điện thoại với Liz dường như chỉ vừa mới diễn ra, cô vừa bị đánh thức bởi sự thật tàn khốc rằng cô đã bị lừa dối, bị phản bội. Không khoác thêm áo, không xỏ dép vào, trên gương mặt phím hồng là hai hàng nước mắt nóng hổi. An Di lao ra khỏi phòng, tâm trạng vô cùng hoảng loạn, chạy về hướng ánh sáng duy nhất phát ra từ đám lửa leo loét trên bãi cát, miệng không ngừng mấp máy gọi tên Ngôn Hoa. Đột nhiên có tiếng Anh vọng đến, An Di như bừng tỉnh chợt khựng lại, rồi một bóng đen tiến đến gần, giọng nói trầm ấm quen thuộc, mùi hoắc hương mạnh mẽ quen thuộc. Là anh, An Di không ngần ngại nhào tới vùi mặt trong lòng anh mà nấc nghẹn. Ở nơi chuẩn bị chờ đợi, nhìn thấy An Di lao ra từ trong căn villa, lúc đầu Ngôn Hoa còn cảm thấy hồi hộp trông đợi, nhưng khi cô càng đến gần anh càng có một dự cảm không tốt, anh rõ ràng nghe trong tiếng gọi của cô là sự sợ hãi và run rẩy, anh biết cô đang khóc, không đợi được nữa anh bèn chạy tới chỗ của cô. Là anh đây, ngoan, anh ở đây, không được khóc. Ngôn Hoa vừa dỗ dành vừa xoa lưng an ủi An Di. Em còn tưởng vừa rồi em đã nằm mơ, sự thật anh đã bỏ rơi em rồi và chỉ có một mình em cô đơn ở lại nơi này. Em đã rất sợ, An Di tủi thân khóc òa lên, cô thật sự đã rất sợ, sợ điều mình nghĩ là sự thật. Ngốc quá, anh làm sao bỏ rơi em được, An Di của anh tốt như vậy làm sao anh có thể bỏ rơi em. Góc chuyện audio.com, Ngôn Hoa nhìn An Di phong phanh như vậy thì lo lắng vô cùng, đã sợ đến mức nào mà vừa thức giấc đã chạy luôn ra ngoài đây rồi. Đúng là anh đã nghĩ không chu toàn, anh không nên để cô một mình như vậy sẽ khiến cô có cảm giác không an toàn. Không nghĩ thêm nữa, Ngôn Hoa liền cởi phăng chiếc áo thun trên người chồng vào cho cô. An Di lúc này đã choàng tỉnh, cô dụi mắt nhìn Ngôn Hoa đang giờ khóc giờ cười, tay chân cũng vụng về lựng khựng không biết phải làm thế nào. Đáng đời ai bảo anh bỏ cô một mình làm gì, chắc là vừa rồi anh cũng bị cô dọa cho một trận rồi. Bây giờ nghĩ lại hai người thật đúng là nồi nào úp vung nấy, nhiều lúc trông anh cũng ngông ngốc không khác gì cô là mấy. Kết quả của việc ăn mặc phong phanh chạy ra đây chính là bị anh chồng vào người chiếc áo thun rộng thùng thình trông thật ngớ ngẩn, còn anh thì thản nhiên mặc mỗi chiếc quần thể thao, nửa người trên thì để trần, cứ như vậy anh đứng đó ôm cô dỗ dành mãi cho đến khi cô hết nấc mới thôi. Ngôn Hoa, An Di nhỏ giọng gọi, hửm, sao để em lại một mình rồi ra đây làm gì? An Di thắc mắc, tặng quà sinh nhật, anh đã, Ngôn Hoa giờ mới sực nhớ ra mục đích chính của việc này, suýt nữa cũng bị cô dọa cho quên luôn, không hiểu sao cứ nhìn thấy nước mắt của An Di là đầu óc anh liền đần đi như vậy. Ngôn Hoa xoay người, cô lại đứng đối diện với mặt biển tối đen không một gợn sóng. An Di có chút khó hiểu không biết là anh đang định làm gì, chỉ nghe anh búng tay một cái, trên nền tối trước mặt hiện lên một vệt sáng nhỏ màu dạ quang, cố nhìn rõ một chút thì đó chính là một chiếc lọ thủy tinh đang trôi dạt vào bờ, bên trong nó là một bóng đèn dạ quang đang phát ra ánh xanh. An Di cố nhướng mắt nhìn theo, chợt nghe tiếng ư ử ở dưới chân, cục bông mềm mại với cái mặt lúc nào cũng dầu dĩ quen đến không thể quen hơn, đó chính là Happy. Vì sao nó lại có mặt ở đây? Nương theo ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ, An Di nhìn thấy Happy tiến đến sát mép biển đợi chiếc lọ thủy tinh giạt vào gần rồi thuần thục ngoạm nó đem trở lại chỗ cô và Ngôn Hoa đang đứng. Vẫn chưa hết ngỡ ngàng, sau một tiếng búng tay nữa thì xung quanh đột nhiên sáng lóe lên, ánh sáng từ những chiếc đèn neon tròn trên mặt biển đồng loạt được bật lên sắp thành hàng chữ khiến An Di vô cùng cảm động. Sam Love Alice, An Di cảm thấy như mình lại sắp khóc đến nơi, vẫn còn đang nén lại cảm giác hạnh phúc ngập tràn thì Ngôn Hoa đã quỳ một chân xuống trước mặt cô, anh cúi xuống lấy ra từ trong chiếc lọ thủy tinh một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, kiểu dáng viên tịch đơn giản với một viên kim cương ở giữa và những viên kim cương nhỏ bao quanh, được thiết kế đính theo hình dạng một ánh mặt trời, nó đặc biệt tượng trưng cho An Di. Mặt trời nhỏ của anh, nó được anh tự tay thiết kế và đặt làm duy nhất bởi thương hiệu Cartier chứ danh. Mặt trong chiếc nhẫn còn tinh tế khắc đen của cô và anh lồng vào nhau. An Di biết việc này mang ý nghĩa gì, cũng hiểu được hết tâm ý mà anh đã dành chọn cho thời khắc này. Ngôn Hoa ngẩng đầu nhìn An Di, đôi mắt sâu thẳm ấy của cô đã long lanh một tầng nước mỏng, anh tha thiết cất giọng, chất giọng trầm ấm dịu dàng chứa đựng vô vàn sự yêu thương. An Di, anh không phải là một người đàn ông hoàn hảo, anh cũng có những khuyết điểm của bản thân, cũng có những lỗi lầm trong quá khứ. Góc chuyện audio.com. Anh biết mình không thể buộc em quên đi hết, càng không muốn ích kỷ che giấu em, thứ anh muốn chính là em hãy chấp nhận chúng, chấp nhận anh, chấp nhận quá khứ của anh, tha thứ cho những sai lầm cùng thương tổn mà anh đã mang đến cho em. Nhưng hơn hết cả anh muốn dùng tương lai cùng quãng đời còn lại cùng em san sẻ mọi khó khăn cũng như niềm hạnh phúc, muốn cùng em trải qua mọi biến cố cũng như thăng trầm của cuộc đời, cùng em trưởng thành, cùng em già đi, cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc. Vậy thì em có chấp nhận không, làm vợ của anh, mẹ của các con anh, là Ngôn thiếu phu nhân duy nhất và mãi mãi của anh. Anh yêu em, rất rất yêu em, đồng ý lấy anh nhé. An Di đứng ngây ra mặc cho cơn gió biển thổi vào làm tung bay mái tóc của cô. Hai hàng nước mắt không thể tự chủ mà bắt đầu rơi lã chã. Cô cảm động thật rồi, bị anh làm cho thần trí cũng loạn rồi, anh vừa cầu hôn cô ư, đây không phải là mơ đó chứ, đây không phải chính là kết thúc viên mãn cho câu chuyện tình yêu mà cô vẫn luôn tự mình vẽ ra hay sao? Ngôn Hoa của cô muốn lấy cô làm vợ, anh nói muốn cùng cô đi hết quãng đời còn lại. Cô cũng muốn cùng anh làm việc đó, bởi vì cô cũng yêu anh. Yêu rất rất nhiều, em đồng ý. An Di vừa dứt lời Ngôn Hoa đã vui mừng như ngựa mất cương, đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào ngón áp út bàn tay trái của cô, đặt lên đó một cái hôn đầy yêu thương và trân quý. Anh không tiết chế được cảm giác vui sướng tột cùng của mình bây giờ mà bế bổng An Di trên tay. Anh quá hạnh phúc, anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này. An Di, anh yêu em mờ, Ngôn Hoa hét lên bằng tất cả niềm vui không thể diễn đạt bằng lời của mình, tất cả được gói gọn trong ba từ ý nghĩa ấy. Anh yêu An Di, Ngôn Hoa bế An Di đi dọc theo bờ biển đến nhà hàng, bữa tối dưới ánh nến lãng mạn được anh chuẩn bị rất tinh tế và tỉ mỉ. Trong căn phòng bày trí xa hoa, một ánh nến nhỏ bên cạnh lọ hoa hồng tỏa hương thơm ngát. Thay quần áo xong hai người cùng dùng bữa tối trong tâm trạng lâng lâng như đang ở giữa tầng mây. Ăn tối xong hai người lại cùng nhau ngồi dưới hiên nhà ngắm biển đêm và bầu trời mênh mông chứa đựng vô vàn những vì tinh tú. Trăng đêm nay rất tròn, rất đẹp, đẹp như tình cảm của hai người vậy. Lại sắp đến Tết âm lịch nữa rồi. An Di tựa đầu vào vai Ngôn Hoa nói bâng quơ. Anh lại đưa em về nhà đón Tết nhé. Lần này anh sẽ không trốn tránh đâu. Dùng danh phận con rể nhà họ An bước vào nhà em. Ngôn Hoa cười cười tự nghĩ thầm. Anh sẽ đắc ý nói với ba em rằng anh đã thành công thu phục tiểu bảo bối của ông ấy rồi. Anh không sợ ba em sẽ phản đối hả? An Di hỏi. Nếu phản đối thì ông ấy đã không giao em cho anh rồi. Anh biết ông ấy chính là điển hình của miệng cứng lòng mềm, từ lâu ông đã chấp nhận anh rồi. Ngôn Hoa xoa đầu An Di cười. Ba em có lý lẽ riêng của ông, nhưng mà em càng rõ hơn bản thân mình muốn gì, em yêu anh và muốn lấy anh. Ba sẽ không phản đối em đâu. An Di khẳng định chắc nịch. Cảm ơn em. Ngôn Hoa vòng tay ôm An Di vào lòng. Chúng ta kết hôn đi. Đợi em tốt nghiệp đã. Em sẽ đem chính mình làm một người vợ hoàn mỹ nhất cho anh. Được không anh? An Di nhắm mắt cảm thụ mùi hoắc hương từ vòm ngực vững chãi của Ngôn Hoa. Được, anh đợi em. Ngôn Hoa miết chặt cánh tay, đem An Di ôm thật chặt hơn nữa trong lòng. Những làn gió biển từ hướng đông thổi lên đem đến sự mát mẻ vào ban đêm. Bầu trời đầy sao phản chiếu trên mặt biển gợn sóng. Gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được cái run rất khẽ của An Di, Ngôn Hoa không hỏi có phải cô lạnh không mà trực tiếp bế thẳng cô trở về phòng. Chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong rất lớn, trong căn phòng gỗ ấm áp sạch bong là những bức tranh sơn dầu chiều tượng được trang trí quanh tường, ở chỗ ban công nhìn ra biển có một tấm rèm nhung màu trắng được buông xõa, từng đợt gió nhẹ thoảng qua khẽ lay động tấm rèm ấy làm ẩn hiện khung cảnh mờ ảo của biển đêm ngoài kia. Ngôn Hoa đặt An Di xuống chiếc giường king size rộng lớn nằm ở giữa phòng, An Di vẫn ôm khư khư lấy cổ Ngôn Hoa không buông, anh nhìn cô, làn môi đỏ mọng ấy khẽ mấp máy, chiếc váy trễ vai màu tím nhẹ ôm lấy bờ vai trắng tuyết, xương quai xanh quyến rũ như thiêu như đốt cổ họng khô khốc của anh, nhiệt độ trong phòng như bị chính sự nóng bỏng ấy khơi lên một ngọn lửa mãnh liệt. Tiết hầu của Ngôn Hoa khẽ động đậy không kìm chế được mà trượt lên trượt xuống liên hồi, trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là chiếm hữu lấy thân thể khiêu gợi này của An Di, nhưng dường như vẫn còn một rào cản tâm lý nào đó ngăn anh không được tiến thêm bước nữa, anh không muốn sự vồn vã và hấp tấp của mình sẽ dọa cho cô sợ, càng không muốn cô có thái độ tránh né mình. Đang định vùng dậy thì An Di đột nhiên nhoài người lên hôn môi anh. Hai gò má phiếm hồng mịn màng kề sát đến, đôi hàng mi cong dài của cô chạm khẽ vào da mặt anh. Dường như tia lý trí cuối cùng của anh cũng đã bị sự ngọt ngào ấy vùi sâu vào trong guồng xoay của dục vọng. Ngôn Hoa đáp lại nụ hôn dịu dàng của An Di bằng tất cả sự cuồng nhiệt và bá đạo của mình, một nụ hôn say đắm như thế giới này chỉ còn lại hai người, không có rào cản cũng chẳng một chút gượng ép hay trốn tránh nào cả. Cánh môi anh đào ngọt lịm của An Di cùng bờ môi lành lạnh ướt át của Ngôn Hoa như quyện vào nhau, lưỡi anh thuần thục tách môi cô ra cùng với lưỡi cô triền miên không dứt, tình yêu sâu đậm lan tỏa vào tận trong tim. Qua đi không biết bao lâu, Ngôn Hoa thỏa mãn rời môi An Di, cô gấp gáp hít thở, bầu ngực quyến rũ nương theo nhịp thở phập phồng. Ngôn Hoa nhìn cô, ánh mắt thâm tình sâu thẳm chứa đựng một sự chờ mong đầy ẩn ý, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, bờ môi mỏng dịu dàng lướt qua, trong hơi thở của anh còn vương lại dư vị ngọt ngào của chính cô, anh thì thầm bên tai cô, làn hơi nóng bỏng khiến An Di bất giác rùng mình. An Di, anh muốn em, trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, An Di như chìm đắm trong mùi hoắc hương quyến rũ nồng đượm vân vê nơi đầu mũi, mùi hương ấy từ bao giờ đã khắc sâu vào trong tiềm thức của cô, là thứ mê dược mà cô không tài nào có thể giải được. Trong giờ phút này, tâm trí của An Di cơ hồ chỉ còn là một con thuyền chênh vênh giữa đại dương dậy sóng, mịt mờ như trước mặt bị một màn sương trắng bao phủ. Ý thức chỉ còn sót lại một suy nghĩ cuối cùng. Cô yêu anh, như một tín hiệu của sự thừa nhận, An Di ngước lên nhìn Ngôn Hoa, đầy âu yếm đặt một nụ hôn lên yết hầu của anh, chính là một sự khiêu khích ý nhị cũng là sự chấp thuận vô điều kiện. Ngôn Hoa mỉm cười, hàng mi dài tuấn lãng khẽ run. Bờ môi anh trượt xuống theo cần cổ trắng ngần của cô, lần đến xương quai xanh quyến rũ mà dày vò, những dấu hôn đỏ ửng dần xuất hiện trên bờ vai mịn màng của An Di. Ngôn Hoa đưa tay kéo phăng đai váy, thân thể nõn nà không một chút tì vết của An Di hiện ra trước mắt anh. Gocchuyenaudio.com. Hơi thở của anh càng lúc càng nóng bỏng, càng gấp gáp mang theo dục vọng mãnh liệt tựa hồ như muốn thiêu đốt từng tấc da thịt của cô. Mùi hương thiếu nữ thuần khiết mà quyến rũ lấp đầy tâm trí anh. Chậm rãi hưởng thụ sự mịn màng và những đường cong mê người, lưỡi anh chu du khắp cơ thể cô, dần dần chiếm hữu sự trong trắng của cô. An Di càng lúc càng đắm mình trong sự dịu dàng chết người ấy, lý trí theo từng nụ hôn bỏng rát kia mà ngày càng trở nên mơ hồ không tự chủ. Áo lót ren mỏng bị Ngôn Hoa hung hăng cởi phăng ra, đôi môi tà mị của lại cố ý trêu chọc hai nụ hồng đầy đặn trước ngực đột nhiên bị anh nhây cắn, An Di không nhịn được rên khẽ rên lên một tiếng, bàn tay đặt trên lưng anh vô thức có mạnh làm cho móng tay cô như khảm vào da thịt rắn giỏi của anh. Ngôn Hoa chợt dừng động tác, anh nhìn An Di bằng ánh mắt chất chứa ý cười. Em biết không, tiếng rên của em thật sự là một kích tình khó cưỡng. Dứt lời, Ngôn Hoa lại vùi mình vào bầu ngực sữa căng tròn của An Di, còn cô thì e thẹn vùi mặt trong làn tóc mềm của anh, hai cánh tay cô vô thức luồn vào trong áo thun ôm lấy tấm lưng rộng của anh. Tay anh nương theo làn da mịn màng từ từ trượt xuống vòng eo thon thả của cô, ngón tay anh cố tình xoa quanh chỗ rốn An Di rồi đột nhiên tiến xuống luồn vào bên trong chiếc quần lót ren. Bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy một bên mông cô ác ý xoa nắn. Bàn tay còn lại di chuyển khắp thân thể của cô thăm dò từng đường cong tuyệt mỹ cùng từng kích điểm mẫn cảm. Mảnh vải cuối cùng che chắn bị Ngôn Hoa cởi xuống, thân thể trần trụi không một chút che đậy của An Di thành công nhen nhóm lên dục vọng nguyên thủy nhất của người đàn ông trước mặt, ánh mắt rực lửa của anh hệt như một con sói hoang dã sẵn sàng chén sạch chú cừu non mơn mởn dưới thân mình. Tuy đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải của An Di nhưng đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng một cách tuyệt đối, không kìm được Ngôn Hoa liền tấm tắc một câu. Em thật đẹp, cơ thể của em thật đẹp, Ngôn Hoa cất giọng khàn đặc, giọng nói bị nhuốm một tầng dục vọng. Anh, đừng dùng ánh mắt đó nhìn em nữa. An Di phụng phịu lấy tay che đi điểm nhạy cảm của mình, gương mặt đỏ ửng chỉ biết giấu vào trong chăn cho đỡ ngượng. Rất nhanh sau đó không cảm nhận được tiếng động gì, An Di lén lút mở chăn ra nhìn thử lập tức bị hoảng hồn. Đập vào mắt cô là cơ thể cường tráng với cơ bắp cuồn cuộn của Ngôn Hoa, bờ vai rộng với xương đòn nhô cao quyến rũ, hai hạt đậu căng cứng đo đỏ cơ ngực và cơ bụng đốt mắt lại còn thêm đường nhân ngư hẳn rõ đầy mê hoặc bắp đùi rắn giỏi, đôi chân dài kiêu ngạo. Trên người anh chỉ còn độc mỗi một chiếc quần lót boxer chỗ nhảy cảm đã. Vương súng ra trận, cộm lên to lớn rõ mồn một. An Di vội vàng kéo chăn che mặt lại thở dốc lại nghe tiếng Ngôn Hoa cười mị hoặc kéo lấy tay cô đặt lên hông của anh. Tự mình làm quen với nó đi, nhất định sẽ khiến em thỏa mãn. Ngôn Hoa đắc ý, anh đừng có nói nữa. An Di ngượng đến sắp bốc hỏa đến nơi rồi mà Ngôn Hoa vẫn ác ý trêu đùa. Em trốn tránh làm gì, mở chăn ra đi, em nhanh sẽ thích nó. Không đợi An Di phản kháng, Ngôn Hoa đem quần lót của mình tự cởi xuống, bàn tay của cô đặt trên hông anh theo đà trượt xuống chạm vào dục vọng khổng lồ của anh. An Di hoảng hồn rụt tay lại liền bị anh kéo tay đặt lên chỗ đó một lần nữa. Một cổ nhiệt nóng bỏng truyền đến tay cô, gocchuyenaudio.com, An Di bối rối siết chặt tay khiến Ngôn Hoa lập tức đanh mặt. Nghe thấy tiếng thở dài đứt quãng của anh khiến cô có chút lo lắng sợ mình làm anh bị đau liền kéo chăn ra nhìn. Một lần nữa đối mặt với cực đại nóng bỏng của anh, An Di không có cách nào trốn tránh, lại bị ánh mắt nhu tình vạn trùng của anh mê hoặc, bàn tay cô theo sự dẫn dắt của anh chu du khắp cơ thể anh, từng khối cơ bắp chắc nịch thân hình anh cân đối và hoàn mỹ chẳng khác nào tượng tạc ra, làn da của anh cũng trắng hồng và mịn màng chẳng thua kém gì cô nhưng lại toát lên một sự nam tính mạnh mẽ riêng biệt. chỗ nhạy cảm đã vươn lên đầy kiêu ngạo, những đường gân nhạy cảm nổi cộm lên mồn một, sự to lớn và hung hăng ấy khiến An Di có chút e sợ. Không cần gián tiếp ám chỉ cho anh biết em đang ngưỡng mộ. Người anh em, của anh đâu bảo bối à, Ngôn Hoa cười tà mị, anh rất mực đắc ý khi nhìn thấy biểu cảm của An Di. Anh mau im miệng cho em, anh là tên siêu cấp biến thái, mặt dày không biết ngưỡng. An Di hận nỗi muốn chặn cái miệng anh lại để anh đừng tiếp tục nói thêm. Không đợi gì nữa, Ngôn Hoa trực tiếp kéo tấm chăn trên người An Di quẳng xuống đất. Cả người anh toàn thân cao lớn phủ xuống, đem cô đè dưới thân mình. Hai thân thể trần trụi nóng bỏng áp sát vào nhau, anh như con thú hoang từng bước chiếm hữu cơ thể cô, lưu lại trên đó vô số những vết hôn đỏ ửng, hai đỉnh hồng trước ngực cũng liên tục bị anh giày vò đến căng tức khó chịu. Giữa đùi có cảm giác lành lạnh, bàn tay anh đã bắt đầu cuộc hành trình mới, đầy cám dỗ và hoan lạc. Cô như con thuyền nhỏ vô lực bám víu lấy thân thể anh, còn bàn tay không an phận của anh bắt đầu di chuyển đến vùng đất tư mật của cô, ra sức thăm dò. Cả gan tách hai bắp đùi của cô ra, đem toàn bộ hạ thân của cô mở rộng trước mắt anh là một tuyệt tác của nghệ thuật. Cảnh đẹp trước mắt khiến hô hấp của anh bắt đầu nặng nề bất thường, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Một ngón tay của anh ác ý tiến vào bên trong nơi đỏ hồng cơ mật ấy, đầu ngón tay vô thức chạm vào thành vách mềm mại đầy mẫn cảm. Sự thâm nhập bất ngờ khiến cho An Di giật mình kháng cự, cảm giác nhoi nhói cùng kích thích xa lạ khiến cho cô không kiềm được cất tiếng ngâm nga khe khẽ. Ngôn Hoa không thể khống chế bản thân, yết hầu khó khăn trượt liên hồi. Cảm giác duy nhất của anh là cô quá nhỏ quá chặt khiến cho anh khó khăn cử động, đó là lần đầu tiên của cô, trong lòng anh dâng trào một sự yêu thương cùng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Ngoan ngoãn thả lỏng một chút, anh sẽ không làm em đau đâu. Nghe lời, ngoan, từ từ hít thở, thả lỏng ra. Ngôn Hoa vừa nói vừa nhẹ nhàng cử động ngón tay, môi anh ngậm lấy môi cô từ từ xoa dịu an ủi. Giọng nói thô cắt của anh vừa trầm đục vừa khiêu gợi, khơi lên dục hỏa thiêu đốt thân thể cô từng hồi. Ánh đèn trong phòng dịu dịu tôn lên da rẻ hồng hào như một đóa hoa tinh khiết không chút tì vết của An Di, Ngôn Hoa bất thình lình rút tay ra, một chút chất lỏng dính dấp trên ngón tay khiến cho cổ họng anh càng thêm khô khốc. An Di thở dài, cảm giác trống rỗng lập tức giày vò tâm trí cô, bàn tay nhỏ vô thức lần tìm trên cơ thể rắn giỏi của anh, sờ soạng vuốt ve từng khối cơ bắp cường tráng, giờ phút này cô cũng đã bị dục vọng chi phối, cô biết mình cũng khao khát anh, muốn anh chiếm hữu bản thân mình. Ngôn Hoa không nhịn thêm được nữa, anh biết rằng thời khắc này cuối cùng đã đến, anh hiểu rõ cả anh lẫn An Di đều đã sẵn sàng. Gocchuyenaudio.com, cùng nhau trầm luân, cùng nhau hòa hợp. Ánh mắt Ngôn Hoa chứa đựng ngọn lửa ham muốn, còn đôi mắt An Di tựa hồ chìm trong một màn sương mờ mịt. Hãy cho anh, trao cho anh thân thể của em, để anh trở thành người đàn ông duy nhất của cuộc đời em, để anh yêu thương em, bảo bọc cho em suốt quãng đời còn lại của mình. Vừa dứt lời, Ngôn Hoa thu tay lại, hai bàn tay to lớn giữ chặt thắt lưng của An Di, động thân một cái thật mạnh đưa thắt lưng tới, cực đại nóng bỏng hung hăng tiến vào tận trong sâu thẳm của cô, vượt qua rào cản duy nhất và cuối cùng. Sự thít chặt gắt gao của An Di khiến Ngôn Hoa khó lòng trụ nổi, sự to lớn của anh hiển nhiên cô cũng sẽ không thể dễ dàng tiếp nhận, mà anh cũng bị chính sự chặt chẽ của cô giày vò đến cực hạn. An Di mím chặt môi, mồ hôi trên trán lấm tấm rịn ra, hai đầu mày nhíu chặt thân thể đau đớn như bị xé làm đôi, mà cứng đờ bất động, 10 đầu móng tay khảm sâu vào tấm lưng trần của anh, nước mắt đau đớn thi nhau rơi xuống thấm ướt một khoảng ga giường. Giây phút đó anh cũng như chết lặng nhìn người con gái dưới thân mình đang chịu đựng sự đau đớn cùng cực. Ánh mắt nhu tình cảm kích cùng sự yêu thương vô bờ bến anh dành cho cô vào giờ phút này không có thứ tình cảm nào có thể sánh được. Bảo bối ngoan ngoãn chịu đau một chút, nhanh thôi sẽ cảm thấy rất tuyệt vời. Ngôn Hoa dịu dàng hôn lên khóe mắt ươn ướt của cô, hôn lên những giọt nước mắt minh chứng cho sự trưởng thành của cô. An Di ủy khuất cắn vào bả vai của anh lưu lại trên đó một dấu răng thật đậm. Tuyệt vời cái khỉ nhà anh, tại sao đều là lần đầu tiên nhưng chỉ có em là đau đến chết như vậy. Ngôn Hoa giờ khóc giờ cười vuốt ve gò má mũm mĩm của An Di, anh cũng rất đau, đau ở đây này. Anh kéo tay An Di đặt lên chỗ ngực trái để cô cảm nhận rõ được nhịp tim đang rất hỗn loạn của mình, đúng vậy, anh rất đau lòng. Nhưng mà có trời mới biết được anh còn một chỗ rất đau nữa, chính là chỗ bị sự chặt chẽ của cô thít lại mà đau, nhưng cũng không hẳn là đau, có lẽ đó là một loại cảm giác thành tựu chinh đoạt. An Di dần dần điều chỉnh lại nhịp thở, Ngôn Hoa cũng dần lấy được cảm xúc. Chính là lúc này, Ngôn Hoa động thân rút lấy cực đại nóng bỏng của mình trở ra, một dòng máu đỏ chảy xuống tạo ra những vết đỏ thẫm loang lổ trên ga giường, hệt như màu đỏ của những đóa hồng nhung, biểu tượng của sự thuần khiết cũng là tình yêu sâu đậm của cả hai người, sự chân quý mà anh dành cho An Di. một lần nữa tiến vào cùng với sự xoa dịu của Ngôn Hoa, thân thể của An Di dần dần thả lỏng, cảm giác đau đớn qua đi, một hồi tê dại cuồng nhiệt liền ập đến, nhận ra được sự biến chuyển trên gương mặt sớm đã bị tình dục nhuốm đỏ của cô, anh bắt đầu một đợt tấn công mới, tăng tốc vận động thắt lưng. An Di vô lực ôm lấy vai Ngôn Hoa thật chặt, cảm giác anh ở bên trong cô càng lúc càng to lớn và dũng mãnh, hai chân vô thức bấu víu vào hông anh khiến cho sự tiếp xúc giữa hai người càng thêm chặt chẽ. Bộ ngực căng tròn đầy đặn của An Di nương theo động tác của Ngôn Hoa mà phập phồng co thắt, môi anh lại không nhân nhượng lưu lại vết hôn khắp người cô, hai bàn tay phủ lấy hai cánh mông của cô mạnh bạo xoa nắn, đem cơ thể cô dán chặt vào cơ thể mình, từng đợt vận động của anh đều dẫn cô đến tận cùng khoái lạc, anh quá hung dữ, quá mạnh mẽ, được thỏa mãn dục vọng khiến anh càng điên cuồng chiếm hữu cơ thể cô. Góc truyện audio.com Ngôn Hoa chậm rãi cúi xuống, đặt lên vành tai mẫn cảm của An Di một cái hôn nhẹ nhàng, hơi thở trầm đục phả vào tai cô. Anh yêu em, bảo bối anh yêu em. An Di lúc này như đang lưu lạc giữa đại dương mênh mông, từng đợt tiến công cuồng dã của Ngôn Hoa khiến cho thân thể cô dã rời vô lực, chỉ biết bám vào anh mà buông thả bản thân. An Di trầm giọng đáp lại nhỏ xíu. Ngôn Hoa, em yêu anh. Giọng nói dịu nhẹ như tiếng suối chảy bên tai cô, ngọt ngào gọi tên anh khiến cho từng tế bào trong cơ thể anh căng cứng điên cuồng, cơ hồ muốn đem bản thân cùng cô hòa làm một. An Di những tưởng anh sắp dừng lại nhưng Ngôn Hoa lại vồn vã bắt đầu trận đánh mới, từng đợt sóng mạnh mẽ tiến vào, An Di mệt mỏi sắp ngất đến nơi. Ngoài kia biển đêm giạt rào xô vào bờ cát, trong phòng nồng đượm sắc xuân, tiếng thở trầm đục mang dư vị tình dục, tiếng thân thể va chạm vào nhau, tiếng ngâm nga khe khẽ đầy thỏa mãn. Lần thứ ba anh tham lam vận động kịch liệt, đến cuối cùng, Ngôn Hoa dừng lại, vẻ mặt căng thẳng cực độ, An Di cũng cứng đờ cả người, bàn tay dùng hết sức lực còn lại bấu chặt lấy vai anh. Ngôn Hoa gồng người ấn mạnh hông lần cuối, tiếng rên đầy thỏa mãn kéo theo là tiếng thở dài của cả hai người. Một dòng nhiệt nóng hổi bắn vào nơi sâu thẳm trong cơ thể An Di, Ngôn Hoa cuối cùng cũng chịu dừng lại, thân hình to lớn nằm đè trên người An Di cùng cô thở dốc. Cao trào qua đi, An Di mệt mỏi chỉ muốn ngủ ngay lập tức, Ngôn Hoa thì khác, dường như dục vọng mãnh liệt vẫn chưa được phóng thích hết, anh khẽ động người, vật to lớn bất thường vẫn còn ở trong người An Di vừa mới ỉu xìu giờ đã nhanh chóng căng cứng trở lại. Sao anh còn chưa đi ra? An Di cả kinh lườm nguýt Ngôn Hoa. Cười tạm một chút, Ngôn Hoa cười tà mị nhìn An Di không chớp mắt, dục vọng dần dần lại được khơi lên. Em sắp không chịu được rồi. Nhanh lên, đi ra ngoài cho em. An Di không còn một chút lực vặn vẹo thân mình. Ngôn Hoa cảm thấy mình không được rồi, sự kháng cự hời hợt của cô càng làm cho ngọn lửa trong anh dần nhen nhóm trở lại. Anh chỉ để đó thôi, không động nữa, em mệt thì ngủ đi. Ngôn Hoa dịu dàng trấn an. Hứa đấy, em mệt như chết đi sống lại vậy. An Di mơ màng tiếp đi, thế nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì vật không an phận dưới hạ thân lại bắt đầu ngọ nguậy chuyển động. Ngôn Hoa vận sức ra vào, An Di nhíu chặt mày kháng cự nhưng vô ích, chỉ còn biết bám vào anh mà mặc cho anh tiếp tục giày vò, cánh môi đỏ lý nhí mắng anh. Đồ lưu manh, hứa không giữ lời. Ngôn Hoa đáp lại, giọng nói khàn đi vì dục vọng. Ở trên giường thì quân tử cũng trở thành lưu manh cả thôi, lúc này mà còn giữ lời hứa thì anh thật có lỗi với bản thân mình, à quên nhắc với em một điều, đừng nên tin tưởng đàn ông, nhất là lúc ở trên giường. Vừa dứt lời Ngôn Hoa liền điên cuồng luật động, An Di sau đó vô cùng mệt mỏi mang thân thể đau nhức chìm vào giấc ngủ. Còn Ngôn Hoa có trời mới biết cảm giác hoan lạc này tuyệt diệu biết nhường nào, anh thầm mắng chửi bản thân sao lại bỏ lỡ khoảnh khắc này quá lâu. Nếu từ đầu anh biết cơ thể cô lại mê người như thế, dư vị tình dục lại thỏa mãn đến thế thì liệu anh có thể nào đợi được đến ngày hôm nay không? Chính anh cũng không thể trả lời câu hỏi của chính mình. Góc truyện audio.com Buổi sáng khi An Di thức dậy, sau lưng cô là một vòng ngực ấm áp vững vàng, Ngôn Hoa vòng tay ôm lấy eo cô ngủ rất say, cô khó khăn xoay người lại đối mặt với anh, An Di dễ dàng cảm nhận được cơ thể mình rụng rời như mọi bộ phận đều muốn tự giã nhau ra vậy. Đưa bàn tay nhỏ lên vuốt ve hàng mi dài của anh, đây là điều cô vẫn hay làm mỗi sáng thức giấc, nhìn gương mặt tuấn lãng đối diện cô nhớ rõ từng chi tiết của cuộc hoan ái đêm qua, nhớ rõ anh từng bước chiếm hữu cô, càng nhớ rõ sự mạnh mẽ và cuồng nhiệt của anh. Trong tim có một dòng mật ngọt dần tan chảy, cô biết mình yêu người đàn ông này, cả cuộc đời còn lại cũng chỉ yêu anh mà thôi. Nhìn nữa thì phải trả phí đấy, Ngôn Hoa cất giọng nhàn nhạt mang rõ ý cười, rất không có tiền, miễn trả, An Di hất cằm vênh mặt. Không có tiền cũng không sao, lấy thân báo đáp càng tốt. Nói rồi Ngôn Hoa nhấc tay đặt lên một bên đầy đặn của An Di cố ý xoa nắn. Hạ thân áp sát lại, vừa cọ sát vừa diễu võ dương oai cho. Người anh em, của mình, An Di liền bị anh dọa cho tỉnh cả ngủ, muốn nhấc người trốn tránh lại bị anh càng kéo lại gần hơn. Cô đúng là bị dục vọng không giới hạn của anh làm cho sợ run người rồi. Tha mạng, mau tha mạng, anh làm sao lại có sức dai như vậy chứ? Mới sáng sớm, Ngôn Hoa đắc ý cười vang, thường xuyên vận động, thân thủ bất phàm, sức lực dẻo dai. Em cũng phải chăm vận động vào để luyện sức bền, vậy nên bây giờ chúng ta hãy vận động một chút đi. An Di càng tránh càng chạy không thoát, cả người bị anh lật nhào đè xuống, thêm một trận hoan ái buổi sáng qua đi. Cả người An Di như sợi bún nhão nhoẹt, chỉ biết nương theo từng động tác như vũ bão của Ngôn Hoa. Đến tận giữa trưa mặt trời đã lên cao vút, kích tình qua đi, Ngôn Hoa thỏa mãn bế cục thịt nhỏ mềm mại là An Di sớm đã bị anh giày vò không còn chút sức nào đi vào nhà tắm. An Di trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh bị Ngôn Hoa đặt nằm trong bồn tắm đôi rồi bản thân anh cũng bước vào trong, đây là lần đầu tiên anh cùng cô tắm. Ngôn Hoa có chút ngẩn người nhìn cơ thể trắng nõn, khắp nơi đều là dấu hôn chi chít của anh. An Di như vậy khiến trong lòng anh vừa cảm động lại vừa xót xa. Dịu dàng mở nước ấm vào bồn, mang sữa tắm pha đều rồi bàn tay anh bắt đầu xoa loạn khắp người cô, vẫn là khó lòng kiềm được bản thân, Ngôn Hoa cố gắng khắc chế bản thân, sau khi tắm rửa sạch sẽ anh lại cẩn thận quấn cô trong khăn đem trở lại giường. An Di từ đầu đến cuối ngủ say như thể nếu đất trời sụp xuống cô cũng không màng tới vậy, chắc chắn là vì cô biết bên cạnh cô có Ngôn Hoa, anh sẽ vì cô mà chống đỡ cả thế giới này. Mà Ngôn Hoa cũng chẳng buồn muốn dậy, thay đồ xong anh cũng thuận thế nằm bên cạnh ôm An Di vào lòng rồi ngủ luôn đến tận đêm tối. Ngôn Hoa ngước nhìn đồng hồ thấy đã tối bẵng, ngày chủ nhật của anh và cô chính là ôm nhau ngủ cho hết trọn một ngày. Lúc này đây anh phải thức dậy chính là để giữ đúng lời hứa với An Di, đối với anh, việc học hành của cô cũng quan trọng như của anh vậy. Thận trọng chuẩn bị bài thuyết trình chuyên ngành của ngày mai cho cô, lạch cạch đánh máy suốt hơn 2 tiếng liền, sau đó đặt vé máy bay vào sáng sớm rồi đi chuẩn bị một vài nguyên liệu cho buổi sáng. Cuối cùng là trở lại giường ôm bảo bối của mình đi ngủ. Góc truyện audio.com, tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo An Di từ trong cơn say ngủ trở lại, ngẩn người nhìn con số hiển thị trên màn hình điện thoại, chợt nhận ra mình đã ngủ đến trời xoay đất chuyển cũng không hay biết gì. An Di hôn chụt lên môi Ngôn Hoa rồi cấu vào vai anh đánh thức anh dậy, sau đó vội vội vàng vàng nhấc cơ thể vẫn còn mệt rã rời của mình chạy vào nhà tắm. Ngôn Hoa chờ người vài bận rồi cũng thức dậy mò vào bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cả hai người. Lúc An Di quấn khăn trở ra thì Ngôn Hoa vẫn điềm nhiên ngồi trên giường xem tạp chí, anh còn thở dài nghiền ngẫm, đúng là con gái thật đúng là chúa lề mề, bản thân thì rất vội nhưng mỗi chuyện đi tắm thôi đã ngốn lấy không ít thời gian, anh chuẩn bị xong bữa sáng mà An Di thì vẫn lục đục trong nhà tắm mãi chưa ra. Lúc trở ra thì bộ dạng hớt hải như vớ phải bỏng, An Di không thèm đếm xỉa đến anh, trong đầu chỉ lo nghĩ đến bài thuyết trình của mình mà thôi. Tại anh hết cả, hại em quên mất mình còn phải làm bài nữa. Xong đời em rồi, An Di mếu máo chừng sắp khóc đến nơi, anh không đáp gì chỉ nhếch môi cười đặt lên trán cô một cái hôn rồi bỏ đi vào phòng tắm. Nhưng cuối cùng An Di cũng biết vì sao Ngôn Hoa lại bình thản đến như vậy, mặc dù không chấp thuận việc này cho lắm nhưng cô cũng cảm thấy rất biết ơn anh đã không quên mà giúp cô làm sẵn bài thuyết trình này, còn đặc biệt dùng giọng văn của cô cùng tư duy và lý luận của chính cô chứ không cứng nhắc áp dụng nguyên tắc cá nhân của mình vào trong đó. Có tiếng mở cửa phòng tắm, An Di quay sang định nói gì đó thì sượng mặt hai gò má đỏ ửng lên. Em cảm ơn anh, nhưng mà sau này sao anh không mặc đồ vào. Ngôn Hoa từ trong nhà tắm bước ra, cả người ướt sượt, nước từ trên vai nương theo từng đường nét rắn giỏi chảy dọc xuống. Chỗ nhảy cảm buông thòng không hề che đậy đung đưa qua lại đập ngay vào mắt An Di, cô liền im bặt ngượng nghịu xoay mặt lại. Ngôn Hoa buồn cười tiến lại gần, vò đầu mấy cái anh làm nước bắn đầy lên người An Di khiến cô bực dọc quay lại lườm mình. Sao rồi, đã, dùng, thuần thục rồi vẫn còn thấy ngượng sao? Em nên tập quen dần đi là vừa, vì anh không có ý định giữ thân trước mặt bà xã của mình đâu. Đồ mặt dày không biết ngượng nhà anh, mau đi mặc quần áo vào cho em. An Di mím môi hét lên và quay đi. Tuân lệnh bà xã, Ngôn Hoa đến vali hành lý lấy quần áo. An Di vẫn chưa kịp thích ứng với sự thân mật quá mức này, vừa ngượng lại vừa thẹn mãi không dám quay lại nhìn lần nữa. Thế nhưng khăn bông quấn quanh người cô bị anh từ phía sau giật lấy, An Di không kịp ngăn thế là hai cơ thể trần trụi đứng nhìn nhau như trời trồng. An Di thẹn chín mặt lại hét to, anh đang làm gì vậy? Mặc quần áo cho em. Ngôn Hoa mặc nhiên mỉm cười đưa đồ lót cho An Di. Ý em là anh đi mặc đồ của anh cơ. An Di hết lời đành ngượng ngùng đem quần áo ôm vào trong nhà tắm mặc vào. À, ra thế, Ngôn Hoa ậm ừ cười nhạt, An Di thay đồ xong thì Ngôn Hoa đã áo sơ mi trắng, quần âu thẳng thớm, tóc chải tươm tất, giày da bóng loáng ngồi sẵn trong phòng ăn. Cô bất mãn cất giọng, anh mặc quần áo cũng nhanh thật đấy. không chỉ mặc mà anh cởi quần áo cũng rất nhanh nữa. Ngôn Hoa mỉm cười đầy ẩn ý, đồ lưu manh háo sắc. An Di ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh thưởng thức bữa sáng. Cả người vẫn đau nhức ê ẩm chưa thôi. Ngôn Hoa nhìn thấy vừa xót An Di vừa giận bản thân mình không biết tiết chế, nựng hai gò má của cô, anh dịu dàng an ủi. Góc chuyện audio.com, lần sau anh sẽ không háo ăn như vậy nữa. Xin lỗi em, anh đừng nói nữa. An Di thẹn thùng cúi mặt tiếp tục ăn. Ngôn Hoa thì vô cùng vui vẻ nhìn An Di đến quên cả trời đất. Tạm biệt cát trắng, biển xanh và nắng vàng cùng những kỷ niệm ngọt ngào say đắm. Ngôn Hoa giao Happy lại cho nhân viên đưa về, còn mình thì ôm eo An Di nhàn nhã leo lên thủy phi cơ trở lại Mêu để lên máy bay cùng cô về Mỹ. Chuyến du lịch cầu hôn cùng đêm hoan lạc đầu tiên, Maldives, một bước đến thiên đường, cách chương.